hát trên một đoạn đường đông xe cộ qua lại. Cậu có thể không? Từ Bạch Đình bất đắc dĩ hét lên. Cách Trương.